Lược Thiên Ký, chương 1142, 1142, liên quan đến thiên nguyên khí vận thần vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1171, liên quan đến thiên nguyên khí vận thần vật. Dạ tộc thần tử trong lòng coi là thật hận Phương Hành hận tới cực điểm. Nhìn về phía Phương Hành ánh mắt đều không chút nào che giấu cái kia gạt bỏ cơ. Hắn rõ ràng là đã sớm biết thiên ma truyền thừa tồn tại. Hơn nữa đem coi là vật trong túi. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Cuối cùng phần này truyền thừa lại rơi tại ma đầu kia trong tay. Dù sao từ đầu tới đuôi, hắn liền không có đem Phương Hành để vào mắt qua. Hắn lúc này, đối phương làm được hận ý đã qua tiểu tiên giới truyền nhân. Chậm rãi hướng về phương đi tới lúc. Lòng của mỗi người đều nhấc lên. Có người hưng phấn, có người lo lắng, sợ dạ tộc thần tử đi tới Phương Hành trước mặt lúc. Động tác kế tiếp liền là một thanh xé toang đầu của hắn. Mà ở thời điểm này, Phương Hành cả người vẫn đắm chìm trong vô tận huyễn tượng bên trong. Đối với tình huống ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vào lúc này giống như là tồn tại ở một chỗ hoang vu mà hư vô thế giới bên trong. Ở trước mặt của hắn, có một đạo cực kỳ thân ảnh quen thuộc. Một thân rộng lượng áo bào trắng. Một đầu như tơ trắng. Lúc này chính đưa lưng về phía hắn. Nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại là vô cùng quen thuộc. Nhìn lên đến, hắn giống như là không có mở miệng. Nhưng tự có vô cùng vô tận thanh âm truyền vào Phương Hành đáy lòng. Giống như là thần trung mộ cổ. Đụng chạm lấy Phương Hành tâm linh. Thiên địa thăm thẳm như lồng giam. Thế sự dày đặc giống như phạt hình. Người sống một đời khốn khổ. Một đạo quyền thế một đạo tình. Phương Hành trợn mắt nhìn thấy đây đạo thân ảnh màu trắng. Vô ý thức bồi tươi cười nói. Hắc hắc. Tiền bối xưng hô như thế nào? Hô, Phương Hành vốn chính là cảm thấy người này có chút không dậy nổi. Mới theo bản năng hỏi một câu. Lại không nghĩ rằng, đối phương trực tiếp một cái tay áo vung vẩy tới. Ba, một tiếng đánh vào trên người hắn. Đồng thời truyền đến quát lạnh một tiếng. Để tâm của ngươi đến nói chuyện. Bị đầy tay áo vỗ. Phương Hành đột nhiên mê mang một cái. Lại mở ra lúc, ánh mắt đã kinh biến đến mức không linh một mảnh. Ánh mắt ấy, tinh khiết đã cực, tựa như là đứa bé sơ sinh. Rửa sạch nhân sinh lịch luyện, Phương đến một điểm linh quang. Cái kia thân ảnh màu trắng vẫn chưa quay người. Nhưng là nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Ta nguyện đem truyền thừa cùng ngươi. Ngươi có chịu không? Đương nhiên đáp ứng. Có chỗ tốt vì cái gì không đáp ứng? Phương Hành trả lời, con mắt chớp nháy mắt, lộ ra đến vô cùng chân thành. Áo trắng thân ảnh chấn động, lại giống như là có chút im lặng. Sau một lúc lâu sau mới nói. Vậy ngươi có biết truyền thừa của ta là cái gì? Phương Hành lại là thành thật thật trả lời. Không biết, nghĩ đến phải rất khá. Áo trắng thân ảnh nói. Truyền thừa của ta có pháp bảo, có thiên công. Còn có trái tim của ta. Chấm, ta đều muốn. Phương Hành còn không đợi hắn nói xong. Liền thành thật thật nhận lấy nói miệng. Áo trắng thân ảnh rõ ràng có chút bất đắc dĩ. Ngừng lại một chút mới nói. Đã ngươi nguyện thụ ta truyền thừa. Vậy ngươi có thể nguyện thoát thiên địa lồng giam. Giết sạch dối trá chúng tiên. Chảm hết tất cả phồn doen. Đánh vỡ chìm người cũ đang lúc. Trở thành mới một cái tung hoành hoàn vũ thiên ma. Phương Hành không chút suy nghĩ. Dứt khoát nói. Không nguyện ý. Áo trắng thân ảnh bị chẹn họng một cái. Ân. Phương Hành trợn trắng mắt nói. Tại ngày này chỗ lồng giam bên trong rất tốt a. Có ăn có uống có cô vợ trẻ. Ở trên bầu trời chúng tiên ta đều chưa thấy qua. Cùng hắn cũng không có thù a hát. Cho dù có thù trả thù một cái liền tốt. Hơn nữa này nhân gian mặc dù có đôi khi làm cho người ta chán ghét. Nhưng ai không phải như thế a hát. Ta chính là nhất làm cho người ta chán ghét một cái kia. Nhìn ai không vừa mắt đoạt bọn họ ít đồ liền tốt nha. Có làm hay không thiên ma ngược lại là không quan trọng. Dù sao ta cũng không ít ngoại hiệu. Thêm một cái thiên tự ta ngược lại thật ra không ngại. Áo trắng thân ảnh lúc này triệt để hết chỗ nói rồi. Trầm mặc thật lâu, Phương Hành đưa tay ra đến nói. Mau đem truyền thừa cho ta a. Người áo trắng đột nhiên lên khí đến. Phất ống tay áo một cái mở ra tay của hắn. Giọng căm hận nói. Ma tâm đều không, còn muốn cái gì truyền thừa. Theo đây tay áo vung đến. Phương Hành cũng đột nhiên đang lúc tỉnh lại. Lúc đầu tinh khiết đến cực điểm ánh mắt trở nên xảo trá, khôn khéo lên. Đầu tiên là nhìn trộm nhìn chung quanh. Lại liếc mắt nhìn trước mắt đạo này bạch thân thân ảnh. Nhỏ giọng kêu lên. Tiền bối. Người áo trắng không nói. Nhưng là lẳng lặng tại đứng nơi đó. Phương Hành thăm dò đầu. Nhỏ giọng nói. Vừa rồi đã sinh cái gì? Người áo trắng dường như thở dài. Mới thản nhiên nói. Ta vừa rồi gọi đến ngươi thực tình. Hỏi một vấn đề. Phương Hành hơi kinh ngạc. Nửa ngày mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vấn đề gì? Người áo trắng thanh âm bình tĩnh. Ta hỏi ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận truyền thừa của ta? Chấm. Phương Hành lập tức có chút kích động. Vậy ta nói như thế nào? Người áo trắng nói. Ngươi cự tuyệt ta. Chấm chấm. Phương Hành nghe xong giật mình không nhỏ. Siêu. Một tiếng nhảy dựng lên. Vội vàng kêu lên. Làm sao lại a hát, ta mới vừa nói sai. Đi tìm lúc đầu liền thuộc về ngươi tạo hóa đi. Nhưng là lần này, còn không đợi hắn lại nói xong. Người áo trắng đã tay áo phật đi qua. Phương Hành một cái kích lăng. Liền chỉ cảm thấy thiên địa đi xa. Chính mình phảng phất ngã vào một cái không tồn tại hư vô trong thông đạo. Chỉ cảm thấy nhất thời đầu óc quay cuồng. Lại mở mắt lúc. Cũng đã về tới thế giới hiện thực, loáng thoáng, lại là nghe được ở sâu trong nội tâm, lại hoặc nói là thức giới chỗ sâu, chính truyền đến ma tổ cái kia thận trọng thanh âm. Ôi, lão gia ngài cũng tới a, hắc hắc, đến, các huynh đệ, cho vì này đằng cái địa phương, trong mơ mơ màng màng, hắn ngược lại là cảm thấy mình thức hải mê vụ trong vùng, hình như lại thêm một cái tồn tại. Ta nói sai, ta muốn đây truyền thừa a hát. Lại nói mãi cho đến dạ tộc thần tử chậm rãi đi tới Phương Hành trước mặt lúc. Hắn vẫn khoanh chân ngồi vào hư không, cũng không nhúc nhích, liền giống như là ngủ thiếp đi. Sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm. Thế nhưng ngay tại dạ tộc thần tử hận hận nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, chuẩn bị mở miệng nói chuyện lúc, Phương Hành đột nhiên nhảy dựng lên. Ngao, một cuống họng, đem dạ tộc thần tử giật nảy mình. Mặt lạnh lấy lùi về phía sau mấy bước. Ngươi muốn làm gì? Mơ mơ màng màng tỉnh lại Phương Hành vừa mở mắt liền thấy dạ tộc thần tử cái kia âm hãi hãi ánh mắt. Chính mình nhưng cũng là giật nảy mình. Ôm ngực nhảy dựng lên. Hướng về sau ngay cả lui lại mấy bước. Ánh mắt hồ nghi hướng chung quanh nhìn mấy lần. Mới xác định chính mình tỉnh. Thiên ma truyền thừa đến tột cùng là vật gì? Dạ tộc thần tử lạnh lùng nhìn lấy hắn. Thần sắc âm lãnh, từng bước một chặt ép tới. Ta nào biết được, Phương Hành ngẩn ngơ, xoáy cùng cảm thấy báo động nổi lên. Đầy mặt cảnh giác, lui về phía sau. Táng tiên ma vân cái kia các loại cảnh giới bảo vật. Không phải ngươi có thể điều khiển được, còn là giao ra đi. Dạ tộc thần tử lại thần sắc âm lãnh. Tiếp tục hướng phía trước bước tới. Thiên ma nắm giữ những tân bí đó. Càng là việc quan hệ đại tiên giới sinh diệt. Đồng dạng không có khả năng nắm giữ tại ngươi một người như vậy tộc bại hoại trong tay. Ngươi tốt nhất đưa chúng nó đều giao cho ta. Ta lại ở thần chủ trước mặt nói ngọt. Cho ngươi ghi lại một công. Bằng không mà nói. Hắn nói đến chỗ này. Ánh mắt lạnh lùng. Không che giấu chút nào sát khí kia. Cái gì cùng cái đó a hát. Ta mẹ nó làm sao nghe không hiểu. Phương Hành nhịn không được ồn ào, hung hăng trừng mắt Dạ Tộc Thần Tử. Trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút. Ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Dạ Tộc Thần Tử giận dữ. Trong lúc đó giơ lên một cái tay đến. Ngập trời ma khí đã ngưng tụ tại hắn trên lòng bàn tay. Đây, coi ta sợ ngươi. Phương Hành cũng là giận dữ. Thua người không thua trận. Ánh mắt lạnh lẽo. Liền muốn động thủ. Song Sinh Điện Hạ, ngươi nhìn nơi đó. Cũng ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng chấn kinh đến cực điểm gọi tiếng. Chính là Hoa Mật Nhi đang gọi. Dạ Tộc Thần Tử nao nao. Cùng Phương Hành đồng thời quay đầu nhìn sang. Đây xem xét phía dưới. Nhưng cũng là tâm tư kinh hãi. Lại chỉ thấy một phương này nhìn như vô biên vô tận vực sâu. Tại ma rơi vào cửu u về sau. Không trung tràn ngập nồng đậm ma khí đã trở thành nhạt rất nhiều. Hơn nữa đang liên tục không ngừng hướng về cửu u chỗ sâu rơi đi. Nhưng cũng làm đến thần trí của bọn hắn có thể dò xét phạm vi càng lúc càng rộng. Vào lúc này thình lình hiện. Cái kia vực sâu khác một bên. Vừa mới ma vị trí đằng sau. Vậy mà hiện ra một cây cầu đá. Đó là một tòa tàn cầu. Chỉ kéo dài đến đây trong vực sâu một nửa vị trí. Liền từ bên trong mà đứt. Mà để cho người ta khiếp sợ là. Đây một tòa trên cầu đá. Thình lình tràn ngập để cho người ta khó mà hình dung khí tức cực lớn. Loại khí tức kia. Nhưng là bị bọn họ có chút một cảm ứng. Liền chỉ cảm thấy một trận thần thanh mắt sáng. Liền mạch suy nghĩ đều sướng nhanh hơn rất nhiều. Mà là chiếu sáng chung quanh nơi này khu vực. Thần quang ngũ thải. Phiêu phiêu lượn lờ. Khi thì hóa thành tiên hạc. Khi thì hóa thành linh quy. Sương mù màu trắng lúc ẩn lúc hiện. Tiên khí. Trong sân đám người đều là đương thời thiên kiêu. Vừa thấy được đây cây cầu đá. Liền lập tức đoán được cái gì. Chẳng ai ngờ rằng. Tại đây táng tiên sườn núi dưới. Cửu u bên trong. Ma khí đầu nguồn. Lại sẽ có dạng này một phương tồn tại. Ma khí nồng nặc nhất chỗ. Vậy mà cất giấu một phương tiên kiều. Mà tại tòa kia tiên kiều phần cuối. Thì mắt trần có thể thấy một phương quỷ dị bia đá. Cái kia trên tấm bia đá. Sương mù lượn lờ, chợt nhìn đi, hình như không có cái gì. Có thể lại nhìn kỹ lại, nhưng lại giống như là tồn tại tên rất nhiều. Chư tu lực chú ý tập trung vào đây trên tấm bia đá lúc. Thậm chí có thể cảm giác được bia đá kia chung quanh sương mù biến hóa. Lúc nào cũng hóa thành cái này đến cái khác thân ảnh. Biến ảo vô số tràng cảnh. Có tu sĩ kim đan một kiếm chạm thất anh. Có thiếu niên nhanh nhẹn kinh tài tuyệt diễm, cùng ngồi đàm đạo, biện thắng trăm tu, chấm, tên vô số, không ngừng mập mờ, một tấm bia đá, dường như có tinh không chi thâm thúy, bao dung hết thảy, mà tại dưới tấm bia đá mặt, thì còn có một đài thềm đá, thông hướng bia đá phía sau nào đó một chỗ động phủ. Tại cái kia trong động phủ, chính đang cuộn trào mãnh liệt đến khó dùng hình dung tiên khí lưu động đi ra. Để cho người ta xa xa nhìn qua. Liền biết đó là một phương thoát thiên địa động thiên phúc địa. Thế gian này vốn là có rất nhiều động thiên phúc địa. Tất cả đại đạo thống đều tại tranh đoạt. Tại tốt động thiên phúc địa bên trong tu luyện. Tu vi một ngày tinh tiến vạn dặm. Xa xa quá rồi cùng thế hệ tu sĩ. Có thể một phương này động thiên phúc địa, đoán chừng toàn bộ thiên nguyên tất cả động thiên gộp lại cũng không sánh nổi. Ta muốn đi vào, nơi đó có thứ ta muốn, thấy được phía kia bia đá, cùng phía kia động phủ về sau. Liền ngay cả Phương Hành đều thu hồi vẻ mặt cợt nhả thần sắc. Hắn trong lúc đó trở nên cực kỳ nghiêm túc, tựa như là nhìn thấy đại đạo. Trong lòng, cơ hồ là trong nháy mắt. Liền lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Nơi này, chính là thần chủ mục đích cuối cùng nhất chỗ. Liên quan đến thiên nguyên vận mệnh thần vật. Liền tại phía kia trong động phủ. Chưa xong còn tiếp. 8. Convert by. Fanmix. Cách chương.